Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, Thôi Ngũ tên đầy đủ Thôi Giới. Thôi Quý Trần này Tam gia chính là hiện giờ Đại Tề triều Tam đại thế gia đứng đầu. Thôi Giới hiện tại tuy rằng tên chính thức không hiện, nhưng là lại có một cái hảo dòng họ, nếu là gia tộc trưởng bối chịu nhiều dìu dắt. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, lão đại nhân nheo lại đôi mắt. Nhìn kỹ xem trước mắt nam nhi, màu đen trường y. Tay áo rộng phết đất, xác thật là cái hảo nhi lang. Diện mạo thanh tuần yêu nhã, chính là so với người kia vẫn là kém một mảng lớn. Lão nhân sờ sờ chính mình râu, có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đúng rồi. Trừ bỏ người nọ cũng không ai có thể xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thôi Ngũ không biết ở kinh thành. Nghe được quá vài lần tên này, vô luận là gặp được ai, đều có thể từ người nọ trong miệng nghe thấy cái này tên. Phần lớn biểu tình cũng là khâm phục tôn sùng chi đến, hứa hủ. Hứa gia đích công tử, hứa gia nếu không có người này. Sớm đã môn đình suy sụp. Không còn nữa thế gia chi danh, tục truyền người này quả nhiên trời quang trăng sáng. Danh sĩ chi phong, càng có đại nho đương trường hạ định ngữ, nhìn chung tể chiều trên dưới 500 năm. Bực này nhân vật cũng đương cư thủ vị, có thể đảm đương đến khởi như thế tiếng tăm một người. Nói vậy sẽ không làm người thất vọng, hắn nhất thời cũng sờ không rõ phương đại nhân nhắc tới người. Này dụng ý, nhưng vẫn thoải mái hào phóng chắp tay. Nói, lần này hồi kinh báo cáo công tác, giới cũng không biết thánh thượng an bài, nghĩ đến thánh thượng chắc chắn thánh minh quyết đoán, đối giới có điều an bài, hắn nói, liền chuyện vừa truyền, ngữ khí khâm phục, rất là thiệt tình thành ý nói, giới tuy rằng xa ở Ký Châu, nhưng đối hứa gia đích công tử nổi danh cũng là kính đã lâu. Không biết phương đại nhân hay không có thể dẫn tiến một vài. Tất nhiên là, phương đại nhân nghe được lời này liền vui tươi hớn hở lên. Hơi có chút đắc ý rào rạt hương vị, giống như khoe ra nhà mình thành dụng cụ tiểu bối giống nhau. Dùng đùi đắc ý rất là tôn sùng nói. Hứa hủ người này, thiên túng chi tài cũng, nếu giới đến kinh thành vô duyên vừa thấy. Này kinh thành cũng là đến không một chuyến, đào thật sự là rất cao đánh giá, nói đến hứa hủ. Cho dù là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, sư sinh quan hệ, này ngự sử đại phu cũng là hứng thú bừng bừng mà lôi kéo hắn nói một ít có quan hệ hứa gia đích. Công tử sự tích này hứa hủ, thời trẻ nhưng thật ra nhất phái điệu thấp, đãi hứa gia trẻ tuổi đều chịu khổ tai họa bất ngờ. Duy độc lậu thân thể này suy yếu hứa gia con vợ cả tiểu công tử, hứa gia lúc ấy một mảnh thê thảm. Mắt nhìn liền phải thoát ly thế gia chi liệt, nhưng không nghĩ tới cái này con vợ cả công tử lại đứng dậy. Ngạnh sinh sinh đem mưa gió phiêu linh hứa gia cấp kéo lại, này 15 tuổi năm ấy thế thi tiểu. Tam nguyên, tài danh chân chính mà truyền đi ra ngoài, lúc sau càng là ở 18 tuổi năm ấy trung đến. Mới vào quan trường liền vào Hàn Lâm viện kiêm thái tử thái phó. Lúc ấy nhưng thật ra khiến cho sóng to gió lớn. Sự thật chứng minh tiên để ánh mắt độc đáo. Hứa hủ lấy 18 tuổi chưa kịp quan chi linh dạy dỗ lúc ấy đã 20 mấy thái tử. Lăng là đem một cái gỗ mục, giáo thành một cái thủ đoạn lão luyện, biết dùng người đế vương. Cuối cùng, này phương lão đại nhân vẻ mặt chưa đã thèm, lặp lại cường điệu một lần, hứa hủ. Thiên túng chi tài ngươi, lời này Thôi Ngũ nhưng thật ra từ vài cá nhân trong miệng nghe qua. Cũng không chỉ là trước mắt phương lão đại nhân, cho dù ở chính lệnh thượng cùng hứa hủ nhiều có bất đồng chung thư lệnh. Nhà mình tổ phụ cũng vẻ mặt tán dương, nói ra đồng dạng lời nói, rốt cuộc hứa hủ một ít chính kiến cũng ở tổn thương thế gia ích lợi. Cũng là làm một ít người thâm hận không thôi. Nhưng loại này hận ý cũng càng nhiều mà dẫn dắt một tia tự đáy lòng khâm phục rốt cuộc là như thế. Nào người, mới có thể làm đối thủ thiệt tình thành ý mà nói ra nói như vậy. Càng thêm mà làm người tò mò lên, ở bên trong chính phương diện. Đưa ra một cái tiên pháp cải thiện đều điền chế mang đến tệ đoan. Càng là ở thành bình 3 năm xinh đẹp mà giải quyết vài tràng lũ lụt. ở quân sự thượng, vừa ra bối thủy liệt trận đánh bại kiêu ngạo đến cực điểm người Hung Nô. Càng đừng nói khoa cử phương diện cải cách, này đây người này không chỉ là tại thế gia trúng gió bình cực hào. Càng là dân tâm sở hướng, thôi giới này dọc theo đường đi kinh, ngay cả Ký Châu xa xôi nơi đều có người đối hứa ra đích công tử tôn sùng đầy đủ. Trà Lâu thuyết thư cũng là bị ồn ào nói một ít về hứa ra đích công tử sự tích hắn hồi tưởng khởi. Trà Lâu người kể chuyện nói, không cấm có chút buồn cười, nói chính là vị này hứa ra đích công tử không chỉ có tài hoa hơn người. Này diện mạo phong tư chắc tuyệt, mặt tựa hảo nữ, kinh thành vài vị kiều kiều tiểu thư đối này phương tâm ám hứa chuyện xưa, nghe nói đã nhiều ngày. Hứa đại nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, không biết hiện tại, thôi giới nhớ tới vào kinh tới nghe đồn, nhíu mày. Có chút lo lắng mà mở miệng nói, thiên túng chi tài nhiều tao thiên đố, hứa hủ hoạn có bẩm sinh nhược. Chứng, thường xuyên xin nghỉ, đặc biệt là mấy năm nay, tính toán đâu ra đấy ở chiều thời gian cũng không đủ mấy tháng. Kinh thành vô luận là ai nhắc tới chuyện này đều là vẻ mặt lo lắng. Ngay cả đương kim thánh thượng đều từng tự mình đi hướng hứa phủ thăm. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành nhân sâm chờ đại thuốc bổ tài giá cả càng là phiên gấp đôi có thừa tiệm bán thuốc lão. Bản nghe nói là muốn đưa hướng hứa phủ, liền giá đều thiếu muốn thật nhiều, phương lão đại nhân thở dài một hơi. Lắc lắc đầu, có chút phát sầu nói, đây cũng là bệnh cũ, hứa ra tiểu lang quân sinh ra hết sức liền bệnh tật ốm yếu. Mỗi đông xuân hết sức liền phải xin nghỉ nửa tháng có thừa. Hứa ra càng là đóng cửa không thấy khách, cho dù chúng ta những người này muốn đi bái phòng, cũng e sợ cho chậm trễ hứa ra tiểu lang quân bệnh tình, thôi Ngũ gật đầu. Tự nhiên như thế, hắn trên mặt cũng mang theo một tia do dự chi sắc. Giới từ Ký Châu mang đến một ít nhân sâm, tuy không tính quý báu, nhưng cũng pha áp dụng thể nhược chi chứng, lời này nhưng thật ra có chưa hết chị, thôi ra luôn. Luôn tự cho là vì thế gia đứng đầu, không quá nguyện ý đi phản ứng một ít mặt lưu thế gia. Đặc biệt là năm xưa nghèo túng đảo buôn bán nhà mình đất đai ông bà hứa ra, nhưng là trăm triệu. Không nghĩ tới, bực này lung lay sắp đổ cây ngô đồng đảo thật đúng là bay ra một con ánh vàng rực rỡ phượng. Hoàng, hắn thật là có chút ngượng ngùng đi bái phỏng hứa phủ thế gia nhiều là cái dạng này ý tưởng. Tuy rằng tâm tồn thân cận chi ý, nhưng từ trước đến nay cao ngạo quán, thật đúng là thấp không dưới cái này đầu, này tự nhiên cực hào. Giới thật đúng là có tâm mơ siêu Ký Châu nhân sâm hiện giờ ở kinh thành chính là có thị trường nhưng. Vô giá a, phương lão đại nhân sờ sờ tròm râu. Mới vừa rồi còn khuôn mặt u sầu thảm đạm, nhưng là nghe thế câu nói vui mừng ra mặt. Thái độ càng là tốt hơn vài phần, trùng hợp quá mấy ngày chính là Quỳnh Lâm Yến. Nếu là hứa ra tiểu lang quân tham dự, lão phu nguyện ý dẫn tiến một vài, nói tới đây. Vị này lão đại nhân còn không quên hơn nữa một câu. Giới đến lúc đó chớ quên nhân Summer Seal, đây là tự nhiên, thôi Ngũ mỉm cười đáp, hắn hoa non nửa. Cái canh giờ mới kéo gần quan hệ thậm chí còn không bằng này mấy cây muốn đưa cho hứa ra tiểu lang. Quân nhân Summer Seal người này, nhưng thật ra càng thêm mà làm người tò mò đi lên. Tác giả có lời muốn nói, nỗ lực gõ chữ, nỗ lực đổi mới chương 53 cổ đại thế giới Quỳnh Lâm Yến cử hành ở kinh giao hành cung, rõ ràng là đầu. Mùa xuân hết sức, thời tiết tuy rằng có chút hàn khí, nhưng cũng không đến mức rét lạnh, trong điện lại bốc cháy lên vài cái thật lớn chậu than. Hừng hực ngọn lửa ở chậu than trung thiêu đốt, làm người có nói không nên lời thoải mái đồng thời càng là tăng thêm vài phần khô nóng cảm giác. Nhưng trong điện tân khoa tiến sĩ đều biết đây là vì người nào chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đều có chút do dự kích động chi sắc hứa ra đích công tử chi. Danh ở cử tử trong lòng địa vị cao không thể phàn. Hiện giờ sắp nhìn thấy chân nhân. Như thế nào không kích động trong điện có vũ nữ nhẹ nhàng khởi vũ. Nơi xa đình hóng gió chỗ còn có cầm sư ở đánh đàn. Tiếng đàn tiếng chói tai nhất thiết, ngọc châu lạc bàn dễ nghe thủy biên liễu rủ. xanh non cành cây ở mặt nước nhẹ nhàng bay bổng, nơi xa núi giả từ loan núi non trùng điệp, còn có chút có thân phận thế gia tiểu thư ở cách đó không xa gác mái. Đỏ mặt díu dít mà chỉ điểm ở đây tuổi trẻ tài tuấn, nhưng là càng nhiều nữ tử lại đem ánh mắt rời về phía cửa, như là ở ẩn ẩn chờ mong người nào giống nhau, này Hứa Hủ. Thật là thực được hoan nghênh, Thôi Ngũ tuy không đến mức nhìn chằm chằm vào cửa, nhưng cũng đối này rất là chờ mong, Phương lão đại nhân hôm nay đã sớm tới rồi. Bất quá cũng không có ăn mặc quan phục, chỉ là một thân thường phục, đã đi tới, mở miệng trêu ghẹo nói. Giới nếu là ở chỗ này chờ đã có thể đợi không được, Thôi Giới cũng không giấu giếm chính mình ý đồ. Lập tức mang theo một mặt ý cười chắp tay. Này đương nhiên liền phải làm phiền Phương lão, nếu nơi này đợi không được nói. Nói vậy người nọ tất nhiên sẽ không ở chỗ này, Phương lão đảo cũng không ngượng ngùng xoắn xít. Cười vài tiếng, lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn trên tay hắn đồ vật. Liền trực tiếp mang theo Thôi Giới hướng nơi xa hành lang qua đi. Loanh quanh lòng vòng, mới thượng một chỗ yên lặng gác mái. Ra ngoài Thôi Giới dự kiến, này chỗ yên lặng gác mái lầu hai người thật đúng là không ít, hai ba bàn rải rác ăn mặc thường phục. Người, vây quanh mấy cái trà lọ ở kịch liệt mà thảo luận cái gì, trong đó càng là có chính mình tổ phụ. Không màng hình tượng cùng người tranh luận mặt đất hồng tai đỏ. Bàn chụp đến rung trời vang, luận duy trì chiến loạn lúc sau yên ổn bình thản cục diện. Đương nhiên là pháp gia luật pháp càng tốt hơn. Liền tính lão tử thừa nhận nho gia đối quân quyền củng cố có điều giúp ích. Nhưng là đi hắn độc tôn học thuật nho gia, các người nho gia vài người thật đúng là có thể ra mặt dày nói ra loại này lời nói, Thôi Ngũ. Khoảng cách hắn lần trước thấy tổ phụ đã 7 năm, trăm triệu không nghĩ tới. Nhà mình tổ phụ thật đúng là, tinh thần quắc thước a, Phương lão nhưng thật ra bỏ xuống hắn. Cười ha hà tiến lên gia nhập luận đoàn, đương kim thánh thượng hiện giờ đúng là ở chư tử bách gia. Trung bồi hồi không chừng, hiện tại trước mắt này mấy cái triều đình trụ cột vững vàng đúng là ở thảo luận cái này, nhưng mà. Thôi Giới cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà gặp được người kia ở bên cửa sổ ngồi mỉm. Cười người nọ, hắn tâm mãnh liệt mà nhảy lên đi lên. Có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nháy mắt liền sáng tỏ thư trung trời quang trăng sáng, giọng nói và dáng điệu toàn mỹ. Đức hạnh là ý gì, người nọ ăn mặc chỉnh tề. Phê hợp lại dây nặng cưu y, sợ hàn giống nhau mà độc ngồi ở chậu than bên cạnh. Duỗi tay uống trà bộ dáng làm được thật là thong thả yêu nhã. Kia tay cũng đẹp cực kỳ, trắng nõn như ngọc, giống như ngọc lan sắc thái. Trong xương cốt mang theo thế gia yêu nhã rụt rè. Khóe miệng càng là một mặt ôn thiện nhu hòa độ cung, hắn. Nhìn qua, tuy rằng trong lòng sớm có mong muốn, nhưng là hiện giờ bị người như vậy tùy ý thoáng nhìn. Liền có chút thất thố, Thôi Giới nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Sửng sốt vài giây, mới miễn cưỡng duy trì tự nhiên hào phóng bộ dáng chắp tay, trong đó một người nhướng mày. Tựa hồ chú ý tới một cái không thuộc về nơi này người. Có chút không vui nói, đây là nơi nào tới hậu sinh, chẳng lẽ là đi nhầm địa phương, phía trước thị vệ là đương cái gì kém a? Thôi Giới lập tức đang muốn giới thiệu chính mình, liền nghe được người nọ nhẹ nhàng chậm chạp réo rắt tiếng động. Vị này chính là Phương lão mang lại đây người, nhưng thật ra chi lan ngọc thụ, rất có thế gia chi phong, không ngại nhiều thượng một tịch thanh âm chảy nhỏ giọt tế lưu giống như thanh tuyền giống. Nhau, nói xong câu đó, người nọ ngước mắt, đôi mắt thanh triệt thấy đáy, nghe nói Thôi gia Ngũ lang ngày gần đây hồi kinh báo cáo công tác. Không biết hay không là trước mắt vị này, hắn, cùng hắn nói chuyện, xong đời, chính mình như vậy thất thố. Hắn vừa mới chuẩn bị hảo sinh mở miệng vãn hồi chính mình hình tượng, một tiếng hừ, nhà mình tổ phụ. Từ biện luận chung ngẩng đầu, râu tóc bạc trắng. Nhưng là tinh thần lại so nhiều năm trước khá hơn nhiều. Bất mãn mà hừ hai tiếng, cái gì thế gia chi phong, còn không phải là xem ở thôi họ thượng, bên ngoài người cố ý truy phủng mà thôi, nếu là Thôi gia nhi lang có một nửa ngươi phong tư. Lão phu cũng không cần như thế đau đầu không thôi. Người này Hứa gia tiểu lang cũng là thân thể không hảo liền ở nhà hảo sinh nghỉ ngơi. Thế nào cũng phải chạy ra thổi này gió lạnh. Hứa Hủ ngước mắt nhìn cách đó không xa nam nhân, tuy rằng sắc mặt đỏ bừng, nhưng là biểu hiện vẫn là đại khí. Bộ y áo xanh, không hổ là nguyên chủ đời trước đối thủ chi nhất. Thế giới này nguyên chủ nguyện vọng là không cần bị người vạch trần chính mình nữ tử thân phận. Hộ hảo Tề gia người, lại làm đại Tề triều bá tánh an cư lạc nghiệp, như vậy nguyện vọng so với trước thế giới muốn khó thượng rất nhiều. Trước thế giới thu hoạch tích phân cũng không nhiều, khó khăn lắm duy trì nguyên bản xếp hạng. Thế giới này nếu là tiếp tục trước thế giới tích phân, chính mình liền phải rất nguy hiểm mơ siêu. Cái này thôi Ngũ Lang không phải là xem chủ bá xem ngu đi. Ta cũng cảm thấy như vậy ốm yếu mỹ nhân hảo hảo xem. Trong lòng run lên, a, chủ bá ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Chủ bá lần này cầm một cái vạn nhân mê kịch bản. Không, chủ bá ngạnh sinh sinh đem một cái gian khổ phấn đấu kịch bản cấp diễn thành cả triều văn võ toàn. Ái nàng Mary Sue kịch bản, hảo mang cảm a, chủ bá liền tính Mary Sue cũng hảo mang cảm a. Hết chương.